liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Thời gian vị lão, người lại già rồi, cũng không biết có phải hay không Tôn Càn cùng Lạc Viễn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giới giải trí minh tinh cũng đều gửi cho Đường Kiện tuyên truyền sống Weibo. Loại này tràn đầy công chính năng lượng Weibo gửi cho sự kiện, ở trong giới giải trí có thể nói là quá khó được. Đường Kiện đều cảm thấy những minh tinh này có phải hay không muốn nịnh hot ý của mình, cho nên mới hảo tâm như vậy mà gửi cho chính mình Weibo. Nhưng là hắn đối với chính mình có bao nhiêu cân lượng lại rất là rõ ràng. Ở trong giới giải trí, hắn chẳng qua chỉ là đột nhiên bạo nổ người mới, cho nên những minh tinh này mới sẽ không buồn chán đến nịnh hot hắn. Nói cách khác, đây là xuất phát từ nhân tính ý. Nhìn một chút Weibo, Đường Kiện nhất thời minh bạch, bởi vì có một cái xui xẻo đại minh tinh bởi vì chuyện này mà bị đám bạn trên mạng phún thượng. Nhiệt lục soát, Tôn Càn, Lạc Viễn, Trương Hoa, như vậy nhiều đại minh tinh đều gửi cho Weibo. Kết quả ngươi không gửi cho liền coi như xong. Ngươi nhà điểm một cái đáng khen còn con mẹ nó hủy bỏ là có ý gì? Phàm là có chút bê đếm minh tinh đều gửi cho điều này Weibo. Liền ngươi cái này không biết xấu hổ điểm đáng khen còn hủy bỏ. Cái tên này lạnh, thân là minh tinh, loại này công ích sự tình không ủng hộ liền coi như xong. Ngay cả tay trượt điểm một cái đáng khen cũng còn hủy bỏ. Nhìn một cái liền biết cái này con mẹ nó nội tâm là có bao nhiêu bẩn thỉu. Ngươi xong rồi, lần này không đem ngươi phun ra bay liệng. Phân, tới, ngươi đều không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cay gà, coi như ngươi không chịu gửi cho Weibo hỗ trợ tuyên truyền công ích, vậy cũng không cần phải điểm đáng khen còn hủy bỏ a. Liền xông ngươi cử chỉ này, sau đó chờ bị đám bạn trên mạng phun chết đi. Các vị thủy hữu, chúng ta đi nhà tiếp theo. Test tổ hợp có hai người gửi cho Weibo, một cái khác mới vừa còn đã đổi mới Weibo nhưng lại không có gửi cho. Chúng ta phải thật tốt giảng đạo hắn mới được. Ngoặc kép chấm chấm, những thứ này bạn trên mạng phun người hành vi quả thật là có chính mình năm đó phong độ a. Đường Kiện vạn vạn không nghĩ tới điều này Weibo sẽ đưa tới như vậy nhiều bạn trên mạng chú ý. Hơn nữa, rất nhiều đại minh tinh bình luận xuống đều có hắn fan đang hồi phục bình luận. Để cho những minh tinh này cũng học tập Lạc Viễn bọn họ động động ngón cái. Gửi cho Đường Kiện điều này ái tâm Weibo. Vì vậy, rất nhiều minh tinh đều ngay lập tức gửi cho rồi. Về phần chậm chạp không có gửi cho minh tinh, bình luận xuống cũng không có bao nhiêu bạn trên mạng mở phun châm chọc. Nhưng cái đó không gửi cho Weibo, ngược lại điểm đáng khen còn hủy bỏ minh tinh lại xui xẻo. Vì vậy bị đám bạn trên mạng pháo oanh thượng nhiệt lục soát. Còn có một người khí tổ hợp, cái khác hai gã thành viên đều gửi cho Weibo rồi. Còn dư lại cái kế tiếp lại đổi mới cái khác Weibo mà thờ ơ không động lòng. Vì vậy cũng bị đám bạn trên mạng phun ra bay liệng. Phân, vì vậy, những minh tinh này fan liền bắt đầu cãi vả. Nói cái gì đạo đức bắt cóc, chuyển không gửi cho là một cái nhân ý nguyện vân vân. Mặc dù những lời này nói không sai, nhưng vẫn là không ngăn cản được đám bạn trên mạng bởi vì loại sự tình này mà phun không ngừng. Gián tiếp cho Đường Kiện mang đến không ít điểm nộ khí. Vì vậy, có những thứ này ví dụ tại, bất kể là đại minh tinh vẫn là tiểu minh tinh, lần lượt đều có không ít người bắt đầu gửi cho Đường Kiện Weibo. Ngắn ngủi 10 phút, Đường Kiện điều này Weibo gửi cho số lần cũng đã đột phá 5 triệu. Cái này điên cuồng gửi cho lượng, đều là minh tinh hiệu ứng chất đống lên đấy. Trừ cái đó ra, điểm đáng khen cân nhắc đã đột phá 000 vạn. Bình luận cũng đã đạt hơn 4 triệu. Cái này kinh người số liệu, quả thật là phá Weibo dưới các hạng ghi chép. Thời đại văn học nhà xuất bản, tổng biên tập Lâm chờ người cũng đã bận rộn bể đầu sứt chán. Ngàn vạn bạn trên mạng cũng trong lúc đó tư vấn bọn họ nhà xuất bản thẳng doanh võng điếm. Hiện tại nhà xuất bản mỗi một người cơ hồ đều đảm nhiệm phục vụ khách hàng. luống cuống tay chân đáp trả những thứ này đám bạn trên mạng nói lên đủ loại vấn đề. Xử lý đủ loại đơn đặt hàng. So sánh với đoạn thời gian trước tam thể The Three Body Problem nhiệt tiêu bán nhiều. Một lần này sống quả thật là còn muốn trên lửa mấy chục lần a. Tổng biên tập Lâm hiện tại cũng đã sốc sách rồi. Hắn vốn cho là đầu ấn 00 vạn sách đã tính nhiều vô cùng rồi. Đến lúc đó bán không xong. Phỏng chừng đường kiện cũng chỉ có thể quyên cho thư viện hoặc là một chút trường học đơn vị vân vân. Nhưng hiện tại xem ra, 00 vạn sách dường như còn không đủ nhét kẽ răng a. Bởi vì ngắn ngủi 0 phút, sống ở trên mạng đơn đặt hàng cũng đã cao đến 7 vạn sách rồi. Cái này lượng tiêu thụ, quả thật là có thể dùng kỳ tích để hình dung. Có lẽ, đây chính là nhân tính bản thiện một loại thể hiện chứ. Bởi vì đây là công ích sách, bởi vì đây là một quyển có thể đánh động mọi người sâu trong nội tâm sách. Cho nên rất nhiều người cũng không tiếc tiêu tốn 8 nguyên mua cuốn sách này. Làm công ích từ thiện đồng thời, còn có thể đối với sinh mạng đối với sinh hoạt đạt được nhận thức mới cùng cảm ngộ. Kim xã trường liền vội vàng liên lạc xưởng in ấn, sống lại in ấn 3 triệu sách. Nhớ kỹ không nên xuất hiện sơ suất. Muốn bảo đảm mỗi một quyển sách cũng không có vấn đề gì. Xong rồi, Kim xã trường lại sửa lời nói. 3 triệu sách còn giống như không đủ. Tạm thời lại in ấn 5 triệu sách đi. Tối nay muốn tìm công nhân suốt đêm chế biến. Mau sớm in ấn đi ra mới được. Đường kiện thật là nhà xuất bản phúc tinh a. Kim xã trường trong lòng cảm khái. Nếu như không phải là đường kiện, như thế bọn họ nhà xuất bản liền thật sự là lỗi ức. Đương nhiên, nhà xuất bản kiếm tiền phát triển được tốt hơn tất nhiên là một cái cao hứng sự tình. Nhưng cao hứng hơn là hắn chứng kiến một cái truyền kỳ. Chứng kiến thật thể sách lần nữa mãnh liệt mênh mông văn học sức mạnh. Đây là đặc biệt khó được một chuyện. Những năm gần đây, nương theo lấy Internet tiến bộ, thật thể sách đã sắp phải bị thời đại vứt bỏ rồi. Nhưng bây giờ, hắn phảng phất lại trở về 23 năm về trước. Khi đó không có sách điện tử, Internet còn không có phát đạt. Mọi người nhìn đều là in ấn đi ra ngoài báo chí. Tạp chí, sách, thời đại kia, cũng đúng là bọn họ những thứ này nhà xuất bản phồn hoa nhất nhất thịnh vượng thời điểm. Bây giờ, từng cái nhà xuất bản sa sút, vỡ nợ, đổi nghề rồi. Hắn sáng lập thời đại văn học nhà xuất bản cũng bắt đầu tiến vào uể oải kỳ. Nhưng đường kiện đến tới, theo Hà Dĩ Xanh Tiêu Mặc bán chạy, rồi đến tam thể The Three Body Problem bán nhiều, lại đến bây giờ đưa tới cộng hưởng, bị vô số bạn trên mạng mua sống. Quá trình này, hắn thật sự có loại trở lại quá khứ, về tới cái đó cùng các đại nhà xuất bản cạnh tranh. So đấu lượng tiêu thụ nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ niên đại. Sống, thời gian vị lão, người lại già rồi a. Kim xã trường trong lòng lại cảm khái. 30 năm trước hắn vẫn là một cái 20-30 tuổi. Tráng trí lăng vân, đầy bầu nhiệt huyết thanh niên. 30 năm sau, hắn đều đã bước vào lão niên. Hai tóc mai bạc rồi. Suy nghĩ một chút, cái này thời gian trôi qua thật đúng là quá nhanh. Cái kia năm tháng đau khắc, đều đã tại trên mặt mình lưu lại một đạo nói nếp nhăn rồi. Kim xã trường theo chỗ ngồi đứng lên. Hắn nhìn lấy trong phòng làm việc 30 năm trước treo đến bây giờ một bức thư họa. Trên đó viết thiên đạo thù cần, 4 chữ này. Nói đến, 4 chữ này còn là năm đó 4 cái người hợp tác mỗi người viết một cái tiếp cận đi ra ngoài. Bây giờ, mặt khác ba cái cùng hắn cùng nhau tạo dựng thời đại văn học nhà xuất bản huynh đệ đi tiêu sái rồi. Không đi cũng khác mưu hắn đường. Cũng chỉ có hắn không nỡ bỏ buông tha nhà xuất bản. Một mực kiên trì tới hiện tại. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Kim xã trường chắp hai tay sau lưng. Đột nhiên theo trong phòng làm việc đi ra tuyên bố. Nói với mọi người một chuyện. Ta quyết định đem sống xuất bản lợi nhuận toàn bộ quyên cho đường kiện nói cái đó kháng nham. Hội quỹ lưu trữ, các ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,